Thần trong các vị thần. Chương 308, chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng kiếm khí cực mạnh từ trên lưỡi kiếm quét ra, bắn thẳng về phía con ma thú. Trong lúc nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì, luồng kiếm khí khủng khiếp đã bắn tới trước. Nó chỉ kịp thét lên một tiếng đầy đau khổ, cơ thể trực tiếp hứng chọn luồng kiếm khí cực mạnh của chàng thanh niên. Cơ thể của con ma thú lập tức bị phá tan thành trăm mảnh, ngàn mảnh rơi rải xuống đất, màu thịt bê đết. Không dừng lại ở đó, chàng thanh niên lập tức vung tay tạo ra một tư thế giải mạnh vào trong không khí một cái. Luồng đấu khí trên cơ thể lập tức phát tán ra vô số tia sáng nhỏ bé bắn thẳng vào những miếng máu thịt tàn dư của con ma thú, trực tiếp đốt cháy những mảnh da thịt của nó thành tro, không cho nó có cơ hội hồi sinh. Chỉ thấy những miếng da thịt của con ma thú đốt cháy một cách dữ dội, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn biến thành tro bụi, bị một cơn gió nhẹ thổi qua, hòa tan vào trong không khí. Làm xong tất cả, chàng thanh niên thả lỏng người xuống, luồng đấu khí trên cơ thể từ từ biến mất, tra kiếm vào trong bao, quay người lại mỉm cười nhìn vào tên kỵ sĩ cấp 6 đang cứng đờ như một bức tượng đó. Mạnh, mạnh quá, khủng. Khủng khiếp quá, anh ta, lúc này tên kỵ sĩ cấp 6 đã hồn bay phách lạc. Hắn cứ tưởng rằng mình đang nằm mơ, thực lực chàng thanh niên ở trước mặt mạnh tới mức độ biến thái. Con người có thể đạt được tới cảnh giới đó sao? Chỉ thấy chàng thanh niên đó từ từ bước tới trước mặt tên kỵ sĩ cấp 6. Quỳ xuống bên cạnh hắn, mỉm cười hỏi, nuốt xong miếng lá vào người khỏe hơn rồi chứ? Tên kỵ sĩ khẽ đưa mắt liếc nhìn vết thương trên người. Máu đã ngừng chảy, da thịt đã liền lại, cơn đau trong người đã dịu đi hẳn, sức lực đang dần dần quay trở lại cơ thể của mình. Hắn nuốt mạnh một miếng nước bọt vào người, nhìn vào chàng thiên niên ở trước mặt, xúc động nói, chào anh, tôi tên là Bill, đội trưởng đội phiêu lưu sói thần, còn anh là, chàng thanh niên mỉm cười. Tôi tên là Tiền Thế Kiệt, cách chương.